Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 716, thật vui vẻ à. Chử Tự giết Bùi Lãng sau đó, lại nhìn lên, cái đó người mặc váy trắng, giống như là tiên tử vậy trong sáng bé gái, đã không thấy tung tích, Chử Tự cũng không có vội vã truy đuổi, mà là đứng ở vậy cười lên, bởi vì đây là rất ý tứ một chuyện. Càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ, bởi vì nếu như cái đó Cẩm Y công tử nguyện ý, trước nhất chết quả thật hẳn là Trọng Tôn Vô Ưu, nhưng mà cái tên kia không có ra tay, phái tới 4 cái truy binh, rõ ràng không phải chạy diệt khẩu tới, cho nên chỉ sau khi suy tư một hồi, Chử Tự ngay sau đó hướng tiền viện bên kia đi qua. Hắn lại có thể thật dám trở về Dự Châu thành nội, Tiết Độ sứ phủ. Lý Sất nhìn một cái Đường Thất Địch, ngươi làm sao xấu như vậy? Đường Thất Địch ánh mắt khẽ híp một cái. Lý Sất nói, đúng là xấu xí. Đường Thất Địch nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Ngươi từ Ký Châu chạy đến Dự Châu, đi lâu như vậy, chỉ vì nói ta một câu ngươi xấu. Lý Sất nói, đôi câu. Đường Thất Địch nói, ta lấy vì ngươi nguyên bản sẽ chuẩn bị một ít buồn nôn khó chịu nịnh hót thêm để cho lòng ngươi vui thích nịnh bợ, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết nói ta xấu xí. Lý Sất nói, ta lúc tới lật quá nhiều quyển sách, phát hiện tất cả cùng nịnh bợ có liên quan chữ viết cũng không xứng với ngươi. Cao Hy Ninh, y dài, nàng vậy một đôi mắt to xinh đẹp nhìn Lý Sất, thật giống như nói phàm là ngươi tán gái sẽ những thứ này, vậy chưa đến nỗi như bây giờ. Đường Thất Địch nói, có thể ta xấu xí. Lý Sất nói, đây là nói thật à? Mấy ngày liên tiếp chinh chiến, phơi nắng hắc liền mặt ngươi bàng, gió thổi thuân liền ngươi da, mưa đánh cuốn ngươi mái tóc dài, mà cái này cũng là vì mọi người chúng ta. Ngươi à, làm sao có thể để cho mình xấu? Ngươi người này, quá không biết bảo vệ mình, thật là quá đáng. Cao Hy Ninh, y dài, Đường Thất Địch, lúc này ta có phải hay không nên hơi có chút biểu thị? Lý Sất nói, đến sách tiền một bước kia liền sao? Đường Thất Địch, Lý Sất nói, ta mới vừa rồi những lời đó, chẳng lẽ còn không để cho ngươi cảm động đến sách tiền một bước kia sao? Đường Thất Địch thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, Ninh Vương ở Ký Châu thời điểm, tiếp xúc nhiều nhất là người nào? Cao Hy Ninh nói, Dư Cửu Linh. Đường Thất Địch, thảo nào. Dư Cửu Linh nói, Ninh ca ngươi như vậy, ngươi làm như vậy đại ca rất không tốt. Cao Hy Ninh nói, hắn biến thành như bây giờ, ngươi chẳng lẽ có thể không có trách nhiệm? Lý Sất nhìn Cao Hy Ninh nghiêm túc nói, ngươi trách nhiệm lớn hơn một chút. Dư Cửu Linh, trầm oan đắc tuyết à? Đường Thất Địch cười lên, đứng dậy đi tới bản đồ phía trước, giơ ngón tay lên liền chỉ. Chúng ta đã bắt lại Dự Châu nửa số chi địa, còn dư lại địa phương không phải không bắt được, mà là tạm thời không thể cầm. Lý Sất gật đầu một cái, binh lực khó mà là kế, đánh xuống vậy không phòng giữ được. Kinh Châu bên kia tùy thời đều sẽ có người của triều đình ngựa từng giết tới, cho nên chúng ta đội ngũ quá mức giải tán không tốt. Đường Thất Địch nói, cảm ơn ngươi giúp ta giải thích một tí. Lý Sất, khách khí cái gì, còn chưa tới sách tiền một bước kia sao? Đường Thất Địch nói, tiền ta bắt lại Dự Châu, trong phủ khố quả thật tương đối dồi dào, có chừng tích chữ bạc triệu trở lên, hơn nữa Dự Châu bên này góp vốn quyên hiến cho chúng ta đại quân tư, tổng kết kém không nhiều đã có 50.000 trăm lượng. Lý Sất ánh mắt dần dần trợn to, trong mắt bắt đầu đi ngoại phóng quang. Đường Thất Địch nói, ta hoa. Lý Sất ánh mắt tĩnh lớn hơn, trong mắt bắt đầu bắn tên. Đường Thất Địch nói, khao thưởng đại quân, đi tìm trong đó 80%, còn lại 20% dùng cho mua vật liệu quân nhu, nhưng vẫn là kém quá nhiều chút. Cái này 20% bạc dùng cho quân tư, như muối bỏ biển mà thôi. Cho nên, Lý Sất lập tức đứng lên, Dư Cửu Linh, đi an bài xe ngựa, chúng ta liền đêm hồi Ký Châu. Đường Thất Địch nói, là ngươi nếu không phải là sách tiền, ngươi lần này mang tới nhiều ít? Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Thật ra thì ta ở tới nửa trên đường liền hối hận. Không nên tới, Cao Hy Ninh nói. Nửa đường liền hối hận. Tại sao không ở nửa đường trở về? Lý Sất nói. Đều do ta tính một tí xác suất. Cái này mỗi lần chinh chiến cũng thua thiệt tiền. Mỗi lần cũng thua thiệt tiền. Ta muốn luôn là sẽ có ngoại lệ đi. Dựa theo xác suất mà nói cũng nên được lợi một lần. Đường Thất Địch nói. Ngươi xem ngươi. Cả ngày suy nghĩ bậy bạ. Hơn tổn thương mình. Lý Sất nói. Dự Châu bên này nếu là không ăn có gì ngon. Hơn nữa ăn ngon đến. Có thể để cho ta cảm thấy có thể triệt tiêu như vậy tổn thương. Ta là một cái đồng tiền đều sẽ không cho ngươi. Đường Thất Địch. Nghe nói ngươi cầm Tào Liệp mang về. Lý Sất gật đầu. Thế nào? Đường Thất Địch nói. Ngươi cầm Tào Liệp mang về. Ngươi lại muốn để cho ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi có không có một chút đạo đức. Ngươi trong lòng cũng chưa có một chút áy náy. Lý Sất. Ngoặc kép chấm hỏi. Cao Hy Ninh và Dư Cửu Linh miệng đồng thanh đối Lý Sất nói. Hắn biến thành như bây giờ. Tất cả đều là một mình ngươi vấn đề. Ngươi khó thoát liên quan. Lý Sất. Không nghĩ tới. Ta cũng có chúng bạn xa lánh thời điểm. Đường Thất Địch nói. Hai chuyện. Ngươi nhớ một tí. Lý Sất. Được. Ngươi nói. Sau đó. Ta là Ninh Vương. Ta mới đến đây. Ngươi có thể hay không có một chút giác ngộ. Đường Thất Địch nói. Thứ nhất. Tào Liệp gia tộc sản nghiệp. Chuyện liên quan đến công nghiệp quân sự. Ngươi muốn cũng mau sớm lấy xuống. Ta phỏng đoán ngươi mang Tào Liệp trở về chính là vì cái này. Cho nên ta liền không nói thêm cái gì. Lý Sất. Được. Đường Thất Địch nói. Thứ hai, bây giờ còn có đại khái chỉ ít 4 triệu lượng bạc lỗ hổng. Làm chuyện tiền ngươi tới, nhưng là đừng kéo quá lâu. Lý Sất. Đường Thất Địch nói. Ta nói xong, hiện tại ngươi có thể đi tìm Tào Liệp ăn cơm. Lý Sất. Tốt, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đường Thất Địch vậy ở phía sau đi theo. Lý Sất nói. Ngươi lại muốn làm gì? Đường Thất Địch nói. Tào Liệp sẽ không để ý hơn một người. Cái này hai ngày ngươi cũng không có đi tìm hắn. Cho nên coi là hắn thiếu ngươi hai ngày cơm. Ngày hôm nay bổ ta một cái. Còn thiếu ngươi thì sao? Ngươi nhớ muốn. Lý Sất nói. Ta đánh bạc đi ta nét mặt già nua đi cơm chùa. Ngươi dựa vào cái gì đi theo? Đường Thất Địch cúi người một bái. Đa tạ chủ thượng đánh bạc đi nét mặt già nua. Là chúng ta thần hạ cơm chùa. Cao Hy Ninh và Dư Cửu Linh đồng thời cúi người một bái. Chủ thượng anh minh, Lý Sất ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài. Các ngươi biến thành như vậy. Ta quả thật kéo cách không được liên quan. Chính ta phạm sai. Chính ta gánh vác. Sau đó Lý Sất vui vẻ nói. Thật may chúng ta phải đi cơm chùa. Vui vẻ sự việc luôn là so buồn người sự tình nhiều. Bốn người, đi không biết xấu hổ nhịp bước. Ra tiền sành, Tào Viên, đây là Dự Châu nổi danh nhất viên lâm. Người tùy tiện ở trên đường chính kéo một người hỏi hắn. Dự Châu nổi danh nhất viên lâm là nơi nào? Bọn họ cũng sẽ nghiêm túc nói cho ngươi là Tào Viên. Cái này nghiêm túc bên trong, còn sẽ có chút nhàn nhạt lại cùng bọn họ không liên hệ nhau kiêu ngạo. Nhưng trên thực tế, Dự Châu trong thành tầm thường dân chúng, căn bản cũng chưa có trải qua Tào Viên. Tào Viên là Tào gia chỗ ở, chiếm đất gần ngàn mẫu, lớn như vậy vườn nhưng cũng không có người nói gì tiếm quyền. Là bởi vì là Tào gia cũng không chỉ là ra một vị võ vương phi, tiên đế sủng ái nhất một vị quý phi, cũng là xuất từ Tào gia. Đại sở tiên đế rất ít rời đi đô thành, hắn tại vị nhiều năm như vậy. Phần lớn thời gian đều ở đây trong cung, trừ không hỏi triều chính ra. Hắn thật ra thì coi như chuyên cần. Ví dụ như hắn phát minh rất nhiều trò chơi nhỏ, và các phi tử chơi kinh khủng. Hắn làm hoàng đế sau đó rời đi đô thành tuần du tổng cộng 5 lần. Trong đó 4 lần là tới Dự Châu. Trong đó 3 lần là ở tại Tào Viên. Lần đầu tiên tới không có ở Tào Viên, là bởi vì là Tào Viên còn không có xây. Vị kia quý phi nói, bệ hạ như thế thích Dự Châu, không bằng ở nơi này dựng lên một tòa vườn, sau này mỗi lần tới đều có thể ở. Tào gia lúc này biểu thị,